Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, cho các ngươi bói một quẻ. Cái này gọi cường đạo logic. Nếu như đều giống như ngươi, không chiếm được liền giết, thế giới này sẽ còn thanh tĩnh sao? Nếu như ngươi không được, bị người phản sát đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười lạnh không thôi. Liền ngươi, còn phản sát ta, Triệu Tinh Thần, gió lớn cũng không sợ lóe nhà ngươi đầu lưỡi a. Trang Nhược Lan kém chút cười đau sốc hông, nhà dù không lớn, nhưng bản tọa đầu lưỡi vẫn là tương đương cứng rắn. Triệu Tinh Thần nói, tốt Nhược Lan, không cho phép lại nói bậy, chúng ta trở về, Đế Tuyết Y nói, sư tôn, ta muốn bị làm tức chết, chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan giận dữ lắc đầu. Khí cái gì? Sư tôn ta đã 100 tuổi. Theo người bình thường tới nói, sớm nên xuống mồ, còn lại hồ khuôn mặt hay sao? Nhược Lan, phải học được bỏ xuống. Đi thôi, Đế Tuyết Y nói. Triệu Tinh Thần, chờ tranh tài kết thúc, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đến lúc, liền cược ngươi mạng cùng viên kia đan. Trang Nhược Lan vung hạ một câu, xoay người rời đi. Ha ha, nếu như ngươi thua, há không muốn gả cho ta rồi. Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm. Trang Nhược Lan tức giận đến chỉ muốn chiếu vào hắn trên mặt đến một quyền. Nói, liền ngươi, không xứng. Đây chính là chúng ta đánh cược. Không có quan hệ gì với xứng hay không. Ngươi muốn là ta mạng. Ta muốn chính là ngươi cái này ngươi. Bằng không thì, bản tọa không chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi có thể cầm ta như thế nào? Triệu Tinh Thần một điểm không buồn bực, kế thừa cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Triệu Tinh Thần, ngươi cái vô lại, cược thì cược, ngươi chẳng phải một người chết mà thôi. Tốt hưởng thụ tốt một cái quãng thời gian này đi. Không lâu, ngươi liền phải chết. Trang Nhược Lan kém chút tức giận đến thổ huyết, kéo lấy sư tôn liền đi ra ngoài. Đại sư chậm đã, Triệu Tinh Thần đột nhiên nói. Úc, Triệu trưởng môn còn có việc sao? Đế Tuyết Y vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Đại sư là đại vu, mời cho ta tính toán ta cùng Trang cô nương khiêu chiến kết cục. Nếu như nói được chuẩn, viên này đan dược dâng tặng. Triệu Tinh Thần dương lên trong tay đan. Trận này giao dịch hình như rất công bằng. Cũng tốt, ta liền vì ngươi lại mở một quẻ. Đế Tuyết Y nghĩ nghĩ, nói, không lâu, lấy ra một đôi thanh đồng âm dương ngư. Hai người các ngươi đều đưa tay, ta viết một chữ tại các ngươi lòng bàn tay bên trên. Đế Tuyết Y nói. Triệu Tinh Thần đưa ra bàn tay. Đế Tuyết Y đầu ngón tay huy động. Triệu Tinh Thần cảm giác nàng viết hẳn là chiến cái này chữ. Về sau, nàng lại tại Trang Nhược Lan bàn tay bên trên viết một chữ. Triệu Tinh Thần cảm giác cái kia hẳn là một cái khiêu chữ. Hợp lại hẳn là khiêu chiến. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầu ngón tay tại âm dương ngư bên trên huy động, hướng dưới đất ném một cái. Đùng đùng hai tiếng giòn vang, âm dương ngư xong quẻ một trận xoay tròn. Cuối cùng, yên tĩnh trở lại, Mâu Phương xem xét, lập tức kinh ngạc, hỏi, đại sư, cái này, có phải là sai lầm? Tốt, chúng ta đi thôi, Đế Tuyết Y thu hồi quẻ. Ha ha ha, đại sư, nhỏ tấm lòng nhỏ không thành kính ý. Triệu Tinh Thần dâng lên đan bình. Ai, hy vọng ngươi có thể nhiều vì thương sinh tạo phúc. Đế Tuyết Y tiếp nhận bình thuốc, thở dài, hướng phía Triệu Tinh Thần vẩy xuống một câu. Xanh nhấc bước liên tục. Đi, sư tôn, chuyện gì xảy ra sao? Sau khi ra ngoài, Trang Nhược Lan vội vàng hỏi nói. Cái kia quẻ tướng gây bất lợi cho tiểu thư ngươi. Mâu Phương nói. Bất lợi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta sẽ thua? Trang Nhược Lan hỏi, quẻ tướng đúng là như thế. Sở dĩ, ta mới hỏi đại sư có hay không ra xóa sai. Mâu Phương nói, Nhược Lan, người nhất định phải thua. Khiêu chiến thì không cần. Sư tôn đã được đến phản lão hoàn đồng đan. Người không cần xen vào nữa sư tôn chuyện của ta. Đế Tuyết Y nói, ta không tin. Trang Nhược Lan tức giận đến thân thể tung bay. Bay mất, đại sư, người vững tin ngươi quẻ tướng không có vấn đề. Mâu Phương một mặt thận trọng hỏi lại nói. Người nhìn ta cái gì thời gian đi ra xóa sai. Huống chi, đây chính là quan hệ đệ tử của ta. Đế Tuyết Y nghiêm mặt. Triệu Tinh Thần làm sao có thể chiến thắng tiểu thư. Tiểu thư tại đại sư ngươi điều giáo lấy. Càng được một giáp công lực. Không đến 30 tuổi liền bước vào tán tiên tứ phẩm. Đây tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Nhìn chung toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Có mấy người trẻ tuổi có thể vượt qua tiểu thư. Chính là chúng ta lão tổ đều khen không dứt miệng. Nếu bàn về thiên tài. Lão tổ chính mình cũng là thúc ngựa không kịp. Lão tổ nhiều chỉ là tuế nguyệt lắng đọng mà thôi. Triệu Tinh Thần nếu như là cái lão đầu. Cái kia còn có thể. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần mới chừng 20. So tiểu thư còn trẻ. Cái kia tuyệt không có khả năng. Mâu Phương nói. Người nhìn ra Triệu Tinh Thần công lực sao? Đế Tuyết Y hỏi. Tựa như là thập nhất phẩm đại thừa cảnh. Cái này phù hợp tuổi của hắn cùng cấp độ. 20 tuổi ra mặt liền thập nhất phẩm. Hắn cũng coi là một thiên tài. Nhưng là. Hắn không thể nào là tán tiên. Mâu Phương trả lời. Nhược Lan có thể là tán tiên. Hắn vì sao không thể? Đế Tuyết Y hỏi lại nói. Có thể hắn xác thực tuổi còn rất trẻ a. Tiểu thư tại chừng 20 thời gian cũng bất quá thập nhất phẩm cảnh mà thôi. Chỉ bất quá, về sau có lớn kỳ ngộ lại thêm lên tán tiên một giáp công lực mới thúc đẩy như thế cao tuyệt thực lực. Triệu Tinh Thần, hắn có như vậy kỳ ngộ sao? Hắn có nguyên thông giáo tư nguyên sao? Hắn tuyệt đối không có. Mâu Phương nói, trở về cùng giáo chủ thông báo một cái. Để hắn ra mặt khuyên Nhược Lan nhất định phải từ bỏ khiêu chiến. Đế Tuyết Y nói, thân thể nhẹ nhàng tung bay, hóa thành một đạo mây bay mà đi. Tà môn, làm sao có thể, khẳng định là đại sư sai lầm. Mâu Phương lắc đầu, thông hồi giáo, Đế Tuyết Y rất lợi hại a. Đồng Tam đột nhiên nói. Úc, Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn hắn, có chút không hiểu, nàng nhìn ta ba mắt, ta lại có loại da đầu run rẩy cảm giác. Đồng Tam nói. Hẳn là hắn nhìn ra ngươi là đoạt phách chi thể. Triệu Tinh Thần hỏi. Theo lý nói hẳn là không thể a. Tuy nói ta là đoạt thân thể của người khác. Nhưng bộ thân thể này đã dùng công tử ngươi nguyên thai thuật tái tạo qua. Cái kia cùng thai nhi trùng sinh cũng không kém ta. Nguyên thần của ta đã cùng bộ thân thể này triệt để phù hợp. Làm sao có thể nhìn ra được. Trừ phi nàng có thể nhìn thấy quá khứ. Vu gia là có năng lực như thế. Nhưng là, có loại năng lực kia người cũng hẳn là không thuộc về cái này một cái giao diện. Huống chi, ta thế nhưng là thiên tiên 12 cấp nguyên thần. Nàng tuyệt không có khả năng thăm dò đến ta chân tủy. Bằng không thì, ta sao có thể ngay cả thiên phạt đều lừa gạt. Chẳng lẽ, nàng so thiên phạt còn muốn lợi hại hơn. Cái kia tuyệt không có khả năng. Đồng Tam nói, có lẽ... Vu tộc có một bộ đặc thù pháp môn dùng để dự đoán. Nhưng là, đoán chừng nàng cũng không thể khẳng định. Chỉ là trong lòng có hoài nghi. Triệu Tinh Thần nói, chỉ mong đi, bằng không thì, ta không phải giết cái này nữ nhân đáng sợ không thể. Đồng Tam nói, nàng nếu như loại năng lực này, người càng giết không được. Bằng không thì, sẽ mang đến vô tận hậu hoạn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái gì hậu hoạn, giết một chết trăm xong. Đồng Tam xem thường nói. Đầu tiên, nàng là một cái đại vu. Tại Đông Thắng Thần Châu danh khí rất vang. Nàng tâm địa thiện lương. Thụ người yêu mến, càng là Trang Nhược Lan sư tôn. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận nguyên thông giáo thống kích. Thứ hai, nàng nếu có thể xem thấu ngươi. Nàng sớm có ứng đối đo. Người đi giết nàng. Chính là có thể giết nàng. Nhưng là, đoán chừng ngươi cũng sống không lâu. Bởi vì, nàng có thể nhìn thấu ngươi. Liền có biện pháp để ngươi rõ ràng tại trên đời. Đến lúc, thiên phạt liền sẽ tìm tới cửa. Triệu Tinh Thần nói, thiên phạt, cái này, được rồi, ta không giết nàng. Nữ nhân này, lão tử trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đồng Tam dùng mình một cái. Tuy nói hắn triệt để dung hợp nhục thân, nhìn như thiên lôi sẽ không tìm hắn. Nhưng là, ai có thể cam đoan người khác nhìn lạ thường xảo về sau sẽ hay không dẫn ngươi lộ ra nội tình. dẫn tới thiên lôi. Đến lúc, Đồng Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Đồng Tam uy hiếp. Gia hỏa này, cũng không muốn lại chết một lần. Đế đại sư thật nói như vậy. Nghe Mâu Phương thuyết từ về sau, Trang Đình Đông sờ soạng hạ dâu ria. Trên mặt viết không hiểu. Đúng là như thế nói. Mà lại, rất thận trọng. Mâu Phương gật đầu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.